siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 1017, khó mà tin nổi thiện ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mắt thấy huyết dực thú vương đã bay tới mà tới, Lưu Ngọc Huyền không dám chậm trễ chút nào, liền vội vàng tiến lên thành thần phục đại lễ, cả người nằm sấp trên mặt đất quay về huyết dực thú vương cúi đầu, phát sinh thần phục như vậy gầm nhẹ tiếng, mơ hồ còn có dâng lên tế phẩm tâm ý ghi nguyên bản Lưu Ngọc Huyền chỉ muốn đem thú vương chi tử cho triệu hoán lại đây, hắn cùng thú vương chi tử rất quen, liền không cần phải phiền phức như thế cũng có thể duy trì hình tượng của bản thân. Nhưng là không nghĩ tới huyết dực thú vương đồng thời lại đây, hắn nhưng là không một chút nào dám thất lễ, đem so sánh mà nói, mạng nhỏ tự nhiên so ra hình tượng muốn tới tái tạo, vạn nhất chọc giận thú vương, cái kia thú vương cũng chưa chắc sẽ cho đế linh mặt mũi, trực tiếp ăn hắn cũng có thể. Cho tới Hàn Sâm bọn họ ở Lưu Ngọc Huyền trong mắt đã đều là chết người, chính là nhìn thấy hắn trò hề cũng không có quan hệ gì. Trần Hổ bọn họ thấy Lưu Ngọc Huyền dĩ nhiên thành này đại lễ, trong lòng đến là có chút cảm động, cho rằng Lưu Ngọc Huyền là đưa bọn họ an toàn thông qua nơi này, mới sẽ đối với dị sinh vật thành này đại lễ, đều cảm thấy oan ức hắn. Huyết dực thú vương đến Lưu Ngọc Huyền trước, Lưu Ngọc Huyền liền lại cái bái phục. Nhưng là huyết dực thú vương nhưng không có để ý đến hắn, đi về phía Hàn Sâm bọn họ đi tới, thú vương chi tử cũng theo thú vương trên lưng nhảy xuống, cùng đi tới. Lưu Ngọc Huyền do dự nếu không phải nhắc nhở thú vương một tiếng tế phẩm chỉ có 7 cái, Lâm Vi Vi cũng không phải tế phẩm, bất quá cảm thụ thú vương trên người tỏa ra khí thế khủng bố, Lưu Ngọc Huyền vẫn là ngậm miệng lại cũng không nói lời nào, chỉ là khẽ ngẩng đầu, nhìn thú vương cùng thú vương chi tử hướng đi Hàn Sâm bọn họ chờ xem Hàn Sâm bọn họ bị thú vương ăn đi. Hàn Sâm nheo mắt lại nhìn chậm rãi đi tới thú vương cùng thú vương chi tử, đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, bất cứ lúc nào chuẩn bị đem Lưu Ngọc Huyền nắm ở trong tay làm bia đỡ đạn. Ăn đi, chỉ cần đem Lâm Vi Vi để cho ta là được, làm sao cũng phải để ta chơi mấy ngày. Lưu Ngọc Huyền trong lòng âm thầm nghĩ, nhưng là đón lấy một màn, lại làm cho Lưu Ngọc Huyền trong nháy mắt trợn to hai mắt. Chỉ thấy đi tới Hàn Sâm trước thú vương, dĩ nhiên Vi Vi đối với Hàn Sâm gật đầu ra hiệu, đồng thời phát sinh một tiếng lấy lòng tiếng gào. Hàn Sâm bọn họ có thể còn không nghe rõ, nhưng là học được bộ phận huyết thú tiếng nói Lưu Ngọc Huyền nhưng không thể hiểu rõ hơn được nữa, đây là thú vương ở hướng về Hàn Sâm lấy lòng, là coi Hàn Sâm là thành người mình tượng trưng. Sao có thể có chuyện đó? Lưu Ngọc Huyền trong lòng khiếp sợ cực kỳ, khó có thể tưởng tượng đến cùng xảy ra chuyện gì kinh khủng kia thú vương, liền đế linh đều sợ nó ba phần, bây giờ lại sẽ chủ động hướng về Hàn Sâm một người như vậy loại lấy lòng, chuyện này thực sự để hắn không thể tin tưởng cho rằng là chính mình xuất hiện ảo giác. Hàn Sâm bọn họ tuy rằng không hiểu thú ngữ, bất quá cũng nhìn ra cái kia huyết dực thú vương cũng không có ác ý, Trần Hồ có chút nóng nảy hỏi Lưu Ngọc Hồ. Lưu tiên sinh, này thú vương là có ý gì a? Ngươi cho chúng ta phiên dịch. Lưu Ngọc Huyền còn nơi ở trong khiếp sợ căn bản không nghe thấy Trần Hồ, tự nhiên cũng không thể có thể trả lời hắn. Nhưng là chuyện phát sinh kế tiếp, nhưng càng thêm để Lưu Ngọc Huyền cảm thấy không thể tưởng tượng được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu kia thú vương chi tử, giặt ra móng chạy đến Hàn Sâm trước, dĩ nhiên nhảy lên một cái nhảy đến Hàn Sâm trong lồng ngực, đồng thời đem trong miệng ngậm một viên to bằng nắm tay, như tinh ngọc bình thường đỏ như máu trái cây thổ đến Hàn Sâm trong tay. Thấy cảnh này, Lưu Ngọc Huyền cảm giác đầu óc của chính mình đều sắp muốn nổ tung. Không thể có thể, sao có thể có chuyện đó? Nhất định là ảo giác, huyết thú vương làm sao có khả năng đem huyết quả cho một kẻ loài người? Một cái chỉ là nhân loại. Lưu Ngọc Huyền con mắt trừng lớn, con ngươi đều sắp muốn trừng đi ra, trừng trừng nhìn Hàn Sâm trong tay cái viên này trái cây màu đỏ ngòm. Phải biết vị kia đế linh trăm phương ngàn kế lấy lòng huyết dực thú vương, mỗi một quãng thời gian, sẽ để Lưu Ngọc Huyền đưa chút bảo vật lại đây, chính là hy vọng có thể theo huyết dực thú vương nơi này thu được một viên huyết quả. Nhưng là hắn đến nhiều lần như vậy, cũng là từng thấy máu cánh thú vương một lần mà thôi, những thời điểm khác liền huyết dực thú vương cũng không có nhìn thấy, chớ đừng nói chi là bắt được huyết quả. Dù vậy, cái kia đế linh cũng không có tức giận ý tứ, vẫn như cũ là mỗi một quãng thời gian đều đưa lên bảo vật hy vọng thời gian dài có thể đánh động huyết dực thú vương. Nhưng là đế linh như vậy hao tổn tâm cơ muốn có được huyết quả, bây giờ lại ngay Hàn Sâm trong tay, hơn nữa còn là huyết dực thú vương chính mình mang theo thú vương chi tử đồng thời đưa tới, điều này làm cho Lưu Ngọc Huyền hầu như không cách nào suy nghĩ, cảm giác đầu óc đều có chút chuyển không tới cong. Thú vương chi tử ở Hàn Sâm trong lồng ngực còn lè lưỡi thập phân hữu hảo liếm liếm Hàn Sâm gò má, có vẻ thập phân thân mật, đuôi cũng xem không ngừng mà lung lay, xem Lưu Ngọc Huyền méo mặt. Incuatui.net, hắn nhưng là nhớ rất rõ ràng, hắn mỗi lần lại đây, cái kia thú vương chi tử nhưng nhất định phải hấp hắn huyết, hấp xong sau liền trực tiếp vênh váo tự đắc rời đi, thật giống là cao cao tại thượng chủ tử giống như vậy, nơi nào sẽ giống như bây giờ, quả thực tựu là một cái cáp ba cầu. Hàn Sâm thân tay sờ soạng một thoáng thú vương chi tử đầu, cầm trong tay huyết quả hỏi. Đây là đưa cho ta sao? Bị Hàn Sâm phủ gãi đầu thú vương chi tử một mặt hưởng thụ dáng dấp dùng non nớt thú âm kêu hai tiếng, liền nhân tính hóa gật đầu hai cái. Lưu Ngọc Huyền thấy cảnh này, phổi đều sắp muốn khí nổ, hắn mới bắt đầu đến thời điểm, nói nhân loại ngôn ngữ thú vương chi tử căn bản nghe không hiểu dáng vẻ, vì lẽ đó hắn mới hao hết tâm lực đi mô phỏng huyết thú tiếng nói, không biết dùng bao nhiêu tâm huyết mới có thể cùng thú vương chi tử đơn giản giao lưu. Nhưng là mãi đến tận hiện tại Lưu Ngọc Huyền mới biết thú vương chi tử căn bản là nghe hiểu ngôn ngữ loài người. Đáng chết, khốn nạn, Lưu Ngọc Huyền trong lòng hận nghiến răng, nhưng là trên mặt cũng không dám lộ ra nửa phần, hơn nữa cũng không dám từ trên mặt đất lên, vẫn như cũ nằm dạp ở nơi đó. Hắn không biết chuyện này rốt cuộc là như thế nào, hết thảy đều vượt qua hắn thường thức ở ngoài, huyết dực thú vương cùng thú vương chi tử dĩ nhiên sẽ đối với một người tuổi còn trẻ nhân loại lấy lòng, điều này làm cho hắn làm sao cũng nghĩ không thông đến cùng là chuyện gì xảy ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Bảo Nhi nhìn thấy thú vương chi tử, nhưng là hết sức hưng phấn, bò qua đến ôm lấy thú vương chi tử, khuôn mặt nhỏ ở thú vương chi tử trên mặt làm phiền còn thân hơn mấy lần. Thú vương chi tử hào không tức giận còn lè lưỡi liếm liếm Bảo Nhi khuôn mặt nhỏ, một phái hòa bình chủ nghĩa tiểu thiên sử dễ thân dáng dấp khả ái. Hàn Sâm chính mình cũng như thế vô cùng kinh ngạc, hắn nguyên bản đều đã tiến hành chuẩn bị muốn làm chiến, nhưng không nghĩ tới huyết dực thú vương cùng thú vương chi tử dĩ nhiên hoàn toàn không có địch ý, hơn nữa thú vương chi tử đưa tới này viên huyết quả bên trong, sinh cơ bừng bừng khó có thể đánh giá, dĩ nhiên không kém hơn hắn trước đây ăn qua cổ ma đế quả cùng bên trong thời gian sơn cốc trái cây, thậm chí còn từng có. Giống, huyết dực thú vương hét lớn một tiếng, vô số thú nhỏ theo vách núi hai bên bay ra ngoài, như là đường hẻm hoan nghênh như vậy canh giữ ở hai bên, để lại một con đường cho Hàn Sâm bọn họ qua. Vô số thú nhỏ cùng huyết dực thú vương tự mình hộ tống bên dưới, Hàn Sâm bọn họ an toàn không trở ngại thông qua mấy trăm dặm hẻm núi lớn. Ra hẻm núi lớn, đã không phải huyết dực thú vương địa bàn, chúng nó không thể tùy tiện xông vào những người khác lãnh địa chỉ có thể nghỉ chân nhìn Hàn Sâm bọn họ rời đi. Thú vương chi tử còn nhảy đến một tảng đá lớn bên trên, không muốn quay về xa xa Hàn Sâm cùng Bảo Nhi kêu vài tiếng, móng vuốt nhỏ vung lên. Cách chương.